Chương 809 tối cường thăng cấp hệ thống. Đặc thù yêu thích đại các chủ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi khôi phục bản tôn bộ dáng, Hoang Linh tộc đệ tử nhìn hắn giống như nhìn thần nhất dạng, bản thân trong lòng liền kính sợ người Long gia, thấy Long Phi tàn bạo Trương Tề Thiên, trong lòng bọn họ kính sợ càng đậm một phần. Trương Tân Thắng đi tới Long Phi bên người, nói, "Kệ cảm ơn." Long Phi vốn định đùa giỡn một chút cái này hôm qua hai thứ nữ người, nhưng là nghĩ đến nàng mới vừa rồi biểu hiện ra năng lực, Long Phi lui bước, cười nhạt nói, "Ê không khách khí." Trương Tân Thắng cũng không có nói nhiều, ánh mắt đảo qua, nhìn từ đường nội tộc người, khẽ nói, "Kệ Trương Tề Thiên tàn giết đồng môn, tranh đoạt kim thi, tội không thể tha, hiện tại hắn đã chết, lúc trước phát sinh sự tình ta có thể không truy cứu, nhưng là lui về phía sau nếu ai còn dám sẽ hắn làm ra như thế sự tình, thầm liền đừng trách ta không khách khí." Nghe hiểu sao? Gia chủ oai, Trương Tân Thắng xác thực rất mạnh, mấy câu nói liền đem từ đường nội tộc người cho chấn nhiếp, loại này tất bại cục diện dám để cho nàng chuyển bại thành thắng, mặc dù nàng mượn rất nhiều lực lượng, nhưng là những thứ này không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Nói xong, nàng đi tới Long Phi bên người, nói, "Kệ ta ở chỗ này cũng cam đoan với ngươi, ta Hoang Linh thế gia tuyệt đối sẽ không cử động nửa Long thần mộ huyệt, xin ngươi yên tâm." Long Phi nghi ngờ nói, "Kệ ta rất muốn biết năm đó ta tổ tiên Long vô thần nói qua cái gì, chúng ta là người Long gia, nhưng là tại sao phải bảo vệ Long tộc mộ huyệt đây?" Trương Tân Thắng nhìn Long Phi, nói, "Kệ cụ thể ta cũng không biết, dù sao qua mấy triệu năm, chúng ta tổ tiên truyền xuống một câu nói. Cũng là năm đó Long vô thần đại nhân đối với chúng ta tổ tiên nói chuyện, Long tộc là các ngươi Long gia lão tổ tông." Những lời này Trương Tân Thắng cũng không hiểu là ý gì, Long tại sao là người lão tổ tông đây, Long chính là Long, coi như tu luyện thành người, hắn là như vậy Long, trên bản chất thì sẽ không thay đổi, người chính là người. Cũng giống như vậy, tại sao nói Long tộc là Long gia lão tổ tông đây? Long Phi Long mi lòng căng thẳng, nói thầm, "Kệ Long gia chính là Long tộc chính là Long gia, chính là chỗ này câu sao?" Ta liền thao, lão tử thật không biết a. À. Tại sao? Tại sao Long tộc là Long gia là Long tộc, hoàn toàn là không cùng loại tộc a. À? Hắn không có hỏi Thanh Long lão tổ, vấn đề như vậy hắn đã hỏi vô số lần, Thanh Long lão tổ cho câu trả lời để cho hắn tìm tới Long vực. Hỏi cũng hỏi vô ích, Long Phi khẽ nói, "Kệ cảm ơn." Trương Tân Thắng cười nhạt, hai người tương kính như tân, Trương Tân Thắng cũng ở đây tận lực với Long Phi vẫn duy trì một khoảng cách, nếu là lời như vậy, Long Phi cũng không cần phải đi về trước nữa dựa vào. Cũng vào lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy trở lại, đối với Trương suốt ngày lắc đầu một cái, nói, "Kệ không có tìm được chìa khóa." Trương Thiên Thành Long Mi bắt đầu lo lắng, "Kệ chẳng lẽ hắn cái chìa khóa giấu?" Một tên gọi trưởng lão nói, "Ê Trương Tề trời sinh tính đa nghi, lấy hắn tính cách hẳn sẽ cái chìa khóa thả trên người a, làm sao biết không ở đây? Kiểm tra hắn không gian giới chỉ chưa?" Tên đệ tử kia nói, "Ê điều tra, thứ gì cũng không có, ngay cả tiên thạch cũng không có một quả." "Ế? Không thể nào a, thế nào không có gì cả?" "Còn là nói hắn đã sớm dự liệu được ngày này, đem hết thảy đều giấu." Trương suốt ngày cho mày sâu hơn, ngay tại lúc đó, một tên gọi trưởng lão bỗng nhiên nói, "Hệ Long thân mộ huyệt đồ còn ở trên người hắn." "Cũng không thấy." Tên đệ tử kia nói, "Ê không gian giới chỉ ta kiểm tra qua, trên người cũng lục soát qua, không có thứ gì." Long Phi vui vẻ trong lòng, "Thì các ngươi muốn tìm cái gì toàn bộ đều tại ta trên người, các ngươi có thể tìm được vậy thì thật gặp quỷ ha ha ha." Nhìn của bọn hắn một đoàn bận rộn sống không có mò được gì, hơn nữa bọn họ còn không biết kết quả là chuyện gì xảy ra. Loại cảm giác này quá thoải mái, Long Phi trong lòng cười không được, bất quá trong lòng của hắn thời khắc suy nghĩ ngoài ra hai bộ kết giới chìa khóa sự tình, tiến lên một bước, hỏi, "Có phải hay không phát sinh cái gì sự tình?" Trương suốt ngày lập tức cười nói, "Ê không có gì, không có gì." Trương Tân Thắng nói, "Ê không có tìm được chìa khóa cũng tốt, như vậy bên trên cổ kim thi cũng sẽ không thể mở ra, chúng ta hẳn giữ vững cha ta lý niệm, chính mình tu luyện, chính mình cuộc khởi, mà không phải dựa vào những thứ này ngoại lực." Trương suốt ngày Long Mi bắt đầu lo lắng, hắn bây giờ cũng không thể nói cái gì, Trương Tề Thiên đã chết, không tìm được chìa khóa liền không mở ra bên trên cổ kim thi bên trên kết giới, thậm chí hắn trong ánh mắt có chút hối hận, hắn chỉ có vài năm tuổi thọ, hắn không muốn chết, hắn còn muốn tiếp tục sống tiếp a, nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, đã bị Trương Tân Thắng khống chế toàn cục, hắn lại nhảy ra phản đối lời nói, như vậy thì lộ vẻ không được khá. Long Phi đi lên một bước, một nắm chặt. Trương suốt ngày tay, nói, "Ờ ngài chính là Hoang Linh thế gia đại các chủ chứ? Ta gia gia một mực đề cập với ta lên ngươi." "Ngươi gia gia?" Đột như kỳ lai, Trương suốt ngày có chút không sờ tới đầu não, lẩm bẩm nói, "Ê, ta chưa từng thấy qua ngươi gia gia a, ngươi gia gia là ai a?" "Chính là Long người điên à. Ngươi không nhận biết hắn. Hắn đều biết ngươi, có phải hay không là lúc còn trẻ từng thấy, ngài quên à? Ta gia gia nói ngươi có thể lợi hại, là năm đó Hoang Linh thế gia đệ nhất thiên tài. Dài cũng soái, ta gia gia năm đó có thể ghen tị ngài." Long Phi cũng quản chẳng phải nhiều, nói cái gì chán ghét liền nói cái gì, nhắc tới đại các chủ dáng dấp đẹp trai, vậy thì thật là mù mắt, đồng thời ở nơi này, Long Phi thả ra diệu thủ không không. Không ngừng thả ra ngoài ế đinh. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được Xuân Cung đồ chi thập bát sờ. Long Phi trong lòng rết một cái, nhất thời không nói gì đứng lên, kệ 70, 80 người còn nhìn những thứ này, ta cũng vậy phục. Đinh. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được tiểu roi da một cây. Long Phi nhìn trong không gian giới chỉ tiểu roi da, hắn có loại muốn phúng huyết xung động, kệ quá hung tàn chứ. Đinh. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được cây nến một cây. Đinh. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được hình cụ một bộ. Đinh. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được ống khóa, Long Phi đều phải hộc máu, đây gọi là chuyện gì à? Hoang Linh thế gia trưởng lão các đại các chủ lại có những thứ này yêu thích, mỗi người cũng không có cùng yêu thích, Long Phi cũng có thể hiểu được, nhưng là 70, 80 còn có những thứ này yêu thích, cái này thì quá ác chứ. Long Phi thật muốn buông tha diệu thủ không không, nhưng là nếu như hắn để xuống một cái khí lời nói, vậy thì cái gì đều không. Long Phi cơ hồ là cắn hàm răng tiếp tục, hơn nữa. Hắn còn có một vừa nói ra những thứ kia nịnh nọt Trương suốt ngày lời nói, những thứ này cũng không đáng kể. Mấu chốt nhất một điểm là mới bắt đầu là Long Phi bắt Trương suốt ngày tay, bây giờ là hắn nắm chặt Long Phi tay, hơn nữa trong ánh mắt tất cả đều là mập mờ, kẻ ta ít. Dời ạ chân a. Long Phi thật muốn mệnh, nội tâm nói. Thế nếu như ở bên ngoài lời nói, ta nhất định sẽ đem người này giết chết. Eo Viêm Hoàng lão tổ còn ngại không đủ chán ghét nói, hay là bạo hắn hoa cúc sao? Long Phi nôn mửa cũng tại lúc này ế đinh. Số từ 1764.